Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 987, Quỷ Vực Cổ Trạch. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ngươi trở về. Manh manh thấy, Triệu Mục xuất hiện thở phào nhẹ nhõm, bốn cái bất hủ, có ba cái có cao trí khôn. Duy nhất chỉ có bản năng thiên mệnh bất hủ nguyên thế chấp chân linh. Bởi vì thiên mệnh quy tắc vậy vô cùng là sở trường đánh cờ. Những ngày qua nàng một cái theo hai cái bất hủ đánh cờ đã thua hơn thắng thiếu. Bây giờ lại hơn hai cái đang cảm thấy nhức đầu. Giúp ta chuẩn bị chút đồ ăn. Triệu Mục ngồi ở bốn cái bàn cờ trước nhanh chóng đặt cờ. Theo bốn cái bất hủ đánh cờ hắn vẫn là chiếm cứ thượng phong. Không sở trường đánh cờ Cốc Ngọc rất nhanh đã thua ván đầu tiên. Thua cờ ngay tức thì, Cốc Ngọc thân thể không bị khống chế đi về phía trước. Đi 62 cách, Cốc Ngọc ngẫu nhiên bị đường phố bên trái kiến trúc trên cửa hiện lên vòng xoáy hút vào. Thấy một màn này, bất hủ trùng mẫu cả người rùng mình một cái. Trời đất quay cuồng. Cốc Ngọc đã bị vứt xuống một phiến cổ trạch ra. Toàn bộ cổ trạch nhìn như cũng không biết hoang phế nhiều ít năm. Tường thể lên khắp nơi đều là kẽ hở và vết quào. Từ dưới đất bò dậy Cốc Ngọc cảm thụ mình thân thể hư nhược hướng cách xa cổ trạch đi về phía. Hắn đã biết, tự mình tới đến một cái dị khéo léo quỷ vực. Đáng may mắn là, cái này quỷ vực đã mất đi dị khéo léo khống chế. Không có dị linh khống chế quỷ vực liền sẽ rất cứng ngắc. Chỉ sẽ tuân theo có 102 vặn vẹo quy tắc tự đi vận chuyển. Cho dù hắn bây giờ mất đi tất cả lực lượng chỉ cần tìm được quỷ vực nồng cốt cũng có thể chạy đi. Cốc Ngọc không có chạy nhanh. Hắn chỉ là từ từ đi. Đi đi. Cốc Ngọc nhìn xuất hiện ở trước mắt cổ trạch lắc đầu cười khổ. Hạn định loại quỷ vực. Không cách nào rời đi đặc định địa điểm quỷ vực, cổ trạch vùng lân cận sơn xuyên hắn có thể thấy, nhưng trong thực tế đều là không tồn tại. Hắn chẳng qua là bị quỷ vực che ánh mắt lúc này mới đi trở về cổ trạch. Lập tức dọc theo cổ trạch bên ngoài tường một bên xem xét cổ trạch một bên cẩn thận xem xét cổ trạch chung quanh từng ngọn cây cọng cỏ thậm chí một cái đá. Dị linh loại vật này. Bọn họ quỷ vực cũng tuân theo đặc định nồng cốt tạo thành. Cái này cổ trạch vừa thấy liền là trí tuệ của nhân loại kiến trúc. Tạo thành cái này quỷ vực dị linh khi còn sống nhất định là loài người. Hơn nữa khả năng rất lớn tính là bởi vì là chấp niệm sanh thành quỷ vực. Bình thường đều cùng tự thân trước khi chết nguyên nhân cái chết hoặc là hung khí có liên quan. Nếu như là hung khí... Nhất định là có người giết người. Nếu như người chết chấp niệm liên lạc với biển đen quỷ vực biến thành dị linh. Dễ như vậy khí thì có thể ở cổ trạch ra. Nếu như không cẩn thận tìm kiếm. Chờ lát đi vào cổ trạch hắn chưa chắc có cơ hội mới đi ra. Bỏ qua quỷ vực nồng cốt. Hắn cũng chỉ có thể ở cổ trạch bên trong chờ chết. Tìm hơn nửa ngày. Sắc trời đột nhiên liền tối. Cổ trạch bên ngoài nhất thời rơi vào vô biên vô tận hắc ám. Cảm nhận được trong bóng tối đại khủng bố Cốc Ngọc cơ hồ là liều mạng trốn hướng cổ trạch. Ở hắn xuyên qua cổ trạch cửa ngay tức thì, cũ nát mục nát cổ trạch giống như thời gian ngược dòng như nhau rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Cốc Ngọc xoay người nhìn về phía ngoài cửa lớn, trên cửa hai cái hắc đèn lồng nhưng tản ra hồng quang. Lại chuyển thân thể đã không bị khống chế. Ở trước người hắn đột nhiên nhiều hơn tới một cái người trung niên đối với hắn thân thiện cười. Cốc Ngọc, ngươi tới có thể chính là thời điểm. Người trung niên nhỏ giọng nói. Long Hà bên kia làm ăn xảy ra vấn đề lão gia tới xử lý. Cái này toàn bộ Lý Phủ trừ tiểu thư chính là ta người quản gia này quản sự. Nếu không cũng không thể để cho ngươi tùy tiện vào ở. Lão gia dự trù muốn một cái hơn tháng mới có thể trở về. Những ngày qua ngươi liền đi học cho giỏi chuẩn bị thi. Có thể hay không bị những người khác phát hiện làm liên lụy cậu. Khúc Ngọc không tự kiềm chế nhỏ giọng nói, không có sao, người đừng rời đi phía đông viện tử là được. Quản gia trung niên không thèm để ý cười nói. Khúc Ngọc nhìn mình đi theo quản gia trung niên vừa nói vừa cười đi tới Lý Phủ phía đông một cái. Tĩnh lặng viện tử, nghe quản gia trung niên cuồn cuộn không ngừng. Cái nhà này còn có chút chỗ kỳ quái. Lý Phủ Lý lão gia ở vợ quá cố sau khi chết liền phong bế cái nhà này đem chung quanh người ở cũng. Đều di chuyển đi, đều nói nơi này ma quỷ lộng hành. Khúc Ngọc nghe đến chỗ này sắc mặt thảm trắng sợ không nhẹ. Quản gia trung niên nói thẳng đây bất quá là lời đồn đãi. Người có học có lòng hạo nhiên chính khí. Chỉ cần lớn tiếng lãng tụng văn chương là có thể không sợ quỷ thần. Khúc Ngọc vẫn có chút sợ. Nhưng là trong túi ngượng ngùng không chỗ có thể đi chỉ có thể vào ở cái này lời đồn đãi ma quỷ. Lộng hành trong sân. Quản gia trung niên giữ lại một sẽ rời đi, qua một trận lại cầm tới một ít thức ăn lần nữa rời đi. Thẳng đến lúc này, Khúc Ngọc mới lần nữa khống chế mình thân thể. Hắn thử nghiệm rời đi viện tử, nhưng mà chỉ muốn đẩy ra bên ngoài cửa lập tức chính là ban ngày vậy phiến cũ nát nhà. Đóng cửa lại theo khe cửa đi bên ngoài xem bên ngoài lại rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Khúc Ngọc nhất thời rõ ràng hắn bị hạn chế ở trong nhà này. Cẩn thận hồi tưởng quản gia trung niên một lời một hành động. Khúc Ngọc phát hiện có nhiều chỗ có chút kỳ quái. Hắn tựa hồ một mực đang nhắc nhở mình muốn lớn tiếng lãng tụng văn chương. Còn có cầm hắn an bài ở chỗ này vậy rất kỳ quái. Hắn cái thân phận này rốt cuộc là quản gia thân ngoại xanh. Mặc dù hắn không biết quản gia là chức vị gì, nhưng là nghe hắn nói ở nơi này Lý Phủ cũng chỉ ở Lý lão gia và tiểu thư dưới. Như vậy một chỗ vị xếp thứ ba quản gia, chẳng lẽ thu nhận một cái thân thích đều cần lén lén lút lút. Suy nghĩ mãi không xong, Khúc Ngọc bắt đầu lục soát cả viện. Cuối cùng, hắn theo dõi duy nhất giếng nước. Hắn nhận gian nhà. Cửa sổ mở ra bên ngoài chính là giếng nước. Trong giếng hoàn toàn không thấy được một giọt nước, còn có một cái chuẩn bị xong cái thang. Đang dự định theo cái thang đi xuống xem. Khúc Ngọc đột nhiên liền không cách nào khống chế mình thân thể. Đi trở về đã bị quản gia trung niên trước thời hạn thu thập sạch sẽ duy nhất một căn phòng ngủ. Ngồi ở trước cửa sổ đốt nến bắt đầu đi học. Đảo mắt đã qua mấy ngày. Khúc Ngọc mỗi một lần muốn xem trong giếng cũng sẽ quay đầu chạy đi học. Hắn hơn nữa tin chắc, trong giếng mặt có bí mật. Cho đến ngày này, Khúc Ngọc cứ theo lẽ thường đi học, đọc một chút thân thể không tự kiềm chế sợ hết hồn. Nguyên lai ngoài cửa sổ trong giếng bò ra ngoài một cái tuổi trẻ thiếu nữ. Ánh mắt trong suốt dung mạo xinh đẹp. Chỉ nhìn một cái Khúc Ngọc lòng liền phanh phanh nhảy loạn đứng lên. Thân thể mặc dù hoàn toàn nhìn thiếu nữ, nhưng là Khúc Ngọc ý thức nhưng xuyên thấu qua cặp mắt xem xét hết thảy. Người có thể thấy rất nhiều, nhưng là chỉ sẽ chú ý tầm mắt tập trung mục tiêu. Khúc Ngọc nhưng chủ yếu xem xét người bình thường cặp mắt thấy nhưng là không biết chú ý hình ảnh. Bên bờ. Vì vậy hắn rõ ràng thấy được cửa viện may có một con mắt ngay vào lúc này nhìn chằm chằm hắn và thiếu nữ. Cái này ánh mắt chủ nhân hắn nhận ra chính là quản gia trung niên Lý Phúc Lộc. Khúc Ngọc không tự kiềm chế đi ra ngoài, đi về phía thiếu nữ và nàng chuyện trò. Cái này một trò chuyện trời mới biết, nguyên lai thiếu nữ chính là Lý Phủ tiểu thư. Nàng từ nhỏ ở thâm khuê bên trong bên người tiếp xúc đều là người làm. Duy nhất phải tốt cũng chính là hai tên nha hoàn. Nàng cũng không biết tại sao từ nhỏ đến lớn phụ thân không cho phép nàng bước ra Lý Phủ một bước. Tựa hồ là một cái thầy tướng cho nàng coi số mạng. Nàng ở 18 tuổi trước kia tuyệt đối không thể rời nhà. Phế vườn giếng. Nguyên Lai và Lý Phủ sau nhà một cái giếng có nói tương liên. Ở bên này nói chuyện lớn tiếng. Ở bên kia miệng giếng sẽ nghe được hết sức yếu ớt tiếng đọc sách. Lý Tiểu Thư trong lúc vô tình nghe được trong giếng có tiếng đọc sách. Từ tò mò, Lý Tiểu Thư trộm tìm được cái thang theo miệng giếng leo xuống. Xuyên qua nói đi tới nơi này bên, lại theo giếng vách đá từng cái tạc ra động leo lên. Biết cốc ngọc, Lý Tiểu Thư rất vui vẻ, thật cao hứng. Cơ hồ mỗi ngày buổi tối cũng sẽ đến, mỗi ngày buổi tối cốc ngọc cũng sẽ chờ, mỗi ngày khe cửa bên ngoài đều sẽ có người trộm xem. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, cốc ngọc trong lòng cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt. Hắn mặc dù là một gà mờ bất hủ, nhưng là rốt cuộc cũng là bất hủ. Cho dù lực lượng hoàn toàn bị quỷ vực phong ấn, hắn vậy còn sót lại một ít đối với nguy hiểm lực lượng cảm giác. Trực giác nói cho hắn toàn bộ quỷ vực trước mặt an toàn giai đoạn lập tức phải đi qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsan-nối-csu-nối-yêu-nối-vuong-g-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.